Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. Tiểu Sửu, từ ngưng trọng, đến mỉm cười, tần nhiên thần tình lên cấp tốc biến hóa, khiến một bên Hy Mông thất kinh. 256-7. Ngươi không sao chứ? Ma Dược Sư vội và hỏi. Đồng thời, móc ra tùy thân mang theo. Ninh Thần Dược Tề, không có. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến mình bị Mục Vong Nhân danh tiếng hù dọa. Có chút buồn cười a. Tần Nhiên mỉm cười cự tuyệt. Hắn nói rằng, Mục Vong Nhân, tại thời kỳ tột cùng, có lẽ là cùng Ngũ Đại Liên Hợp nổi danh. Nhưng đó là tại đỉnh phong thời điểm, từng trải 30 năm trước bị lôi bị tiêu diệt vận mệnh. Cho dù bọn họ tích lũy 30 năm, nhiều nhất cũng chính là khôi phục một tia nguyên khí mà thôi. Nếu không, cũng sẽ không đợi được lôi sau khi mất tích mới hiện thân. Hoặc có lẽ là, lôi cùng Ngũ Đại Liên Hợp đều thất tung. Cơ hội tốt như vậy, đối phương cũng không có đại trương kỳ của chiếm đoạt cái khác thần bí sườn thế lực. Chỉ có một đơn hướng ta phát sinh thư mời. Nói rõ cái gì? Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Hy Mông. Chột dạ, Hy Mông suy đoán, không sai, chính là chột dạ. Bây giờ Mục Vong Nhân, không có nắm chắc một lần hành động bắt đã không có lôi cùng Ngũ Đại Liên Hợp thần bí sườn. Sở dĩ, bọn họ cần lớn tiếng dọa người. Mà ta đây cái bị lôi dự ngôn ra hòa, liền trở thành bọn họ mục tiêu tốt nhất. Tần Nhiên gật đầu. Có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. 256-7 mặt ngươi đối với Mục Vong Nhân lúc. Nhất định phải cẩn thận. Nhất là bọn họ lợi dụng người chết năng lực. Hy Mông dặn dò, yên tâm đi, ta đối với cái mạng nhỏ của mình thế nhưng vô cùng xem trọng. Lôi là thế nào mất tích? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Tần Nhiên thu liễm nụ cười, thần tình nghiêm túc dò hỏi. Đây là hắn khi nhìn đến Thông Linh Giả Hợp Tác 2 bối cảnh giới thiệu lúc thì có nghi hoặc. Cái kia, không nên hỏi ta cái kia là cái gì. Ta thật không biết, lôi không có nói cho ta biết càng nhiều chuyện hơn, bởi vì, nàng rất rõ ràng một cái thực lực chưa đủ người biết quá nhiều chuyện. Cũng không là một chuyện tốt. Sở dĩ, ta ngoại trừ đi biết lôi cùng Ngũ Đại Liên Hợp là bởi vì cái kia mất tích ở ngoài. Cái khác biết đến cũng không so với ngươi và John nhiều. Nếu như không phải ta, ngôn ngữ còn chưa nói hết. Hy Mông liền cười khổ thở dài một tiếng. Tần Nhiên có thể tại Ma Dược Sư cười khổ trông được ra càng nhiều hơn phiền muộn cảm giác. Đó là một loại bất lực sự bất đắc dĩ cảm giác. Càng nhiều hơn thì là bởi vì hối hận. Hiển nhiên, Hy Mông có càng nhiều hơn cố sự. Bất quá, Ma Dược Sư cũng không muốn nói xong. Đối với tụ tập tại Nikai Lê người bên cạnh, Tần Nhiên từ sẽ không nhỏ dò xét. Cũng sẽ không ép buộc đối phương nói chút không muốn nói. Sở dĩ, hắn kết thúc cái đề tài này, có thể giúp ta tuần tra một cái tiên huyết nữ vương vương miện cùng phong phạm thỏa nghĩ thủ cào. Sự tình sao? Tần Nhiên đem lời đề trang phục trở lại chớ ngôn xã lấy được tờ đơn thượng. Không thành vấn đề, giao cho ta đi, Hy Mông nhận lời, sau đó, hai người vừa rỗi rãnh trò chuyện một sự tình. Đương nhiên, đại bộ phận đều là Hy Mông đang nói. Tần Nhiên đang nghe, tại một giờ sáng tả hữu thời điểm, hai người kết thúc lần nói chuyện này. Hỗ đạo ngũ ngon phía sau, Tần Nhiên lên lầu quay ngược về phòng. Trước khi tất cả thu hoạch, đều đã mang vào phòng của hắn. Tần Nhiên xoay lượng đèn bàn, chuẩn bị cẩn thận lật xem một cái lần này thu thập được cùng thần bí học tương quan sách vở. Còn như nghỉ ngơi. Tần Nhiên dự định tái thôi hậu 1-2 giờ. Đây còn là bởi vì sau khi trời sáng muốn thăm dò ánh mặt trời Mary Hào. Nói cách khác, Tần Nhiên cũng không ngại suốt đêm xem. Tần Nhiên trước đại thể lật xem một cái từ, liệt diễm cẩu, lấy được mấy quyển cùng thần bí học. Tương quan sách vở, không khỏi thất vọng lắc đầu. Cái này mấy quyển sách đại bộ phận đều là hắn thấy qua. Mà từ chớ ngôn xã lấy được trong sách cũng có gần hơn phân nửa là hắn từng tại lôi thư phòng thấy. Qua, may mắn chính là, còn có một non nửa hắn chưa có xem qua. cũng đủ hắn lật xem. Bất quá, khi Tần Nhiên mới vừa cầm lấy một vốn tên là Tinh Thần Cùng Vận Mệnh sách vở, mới vừa mở ra phong bì trang thời điểm, thì không khỏi không để sách xuống. Tại trong tai của hắn, một cái tiếng bước chân, tới tới lui lui khi hắn trước cửa bồi hồi, cũng không là người xa lạ, là El, John, để quyển sách trên tay xuống tịch. Tần Nhiên đứng lên, mở cửa phòng. À, ngươi còn chưa ngủ, ta muốn ngủ. Như vậy đột nhiên mở cửa, khiến ngoài cửa John dọa cho giật mình. Đối phương liên tiếp lui về phía sau hai bước, sắc mặt mang theo bối rối, mất tự nhiên, giọng nói càng là hơi lộ ra nói lắp. Hơn nữa, nói xong cũng không đợi Tần Nhiên trả lời, liền chạy vội trở về phòng của mình, trọng trọng đóng cửa lại. Ầm, tiếng đóng cửa khiến Tần Nhiên sửng sốt. Hắn liếc một cái John căn phòng, có thể rõ ràng nghe được đối phương tiếng thét chói tai. Từ thanh âm cao độ phán đoán, Tần Nhiên có thể khẳng định, thanh âm kia là cách chăn bông nhớ tới. Nói cách khác, hẳn là vang dội hơn một điểm. Có thể Tần Nhiên cũng không biết John vì sao làm như thế. Cho dù hắn phán đoán chuẩn xác ra John hành vi, phát sinh cái gì không, Tần Nhiên mang theo nghi hoặc, đóng cửa phòng. Một lát sau, Tần Nhiên liền hoàn toàn đắm chìm trong Tinh Thần Cùng Vận Mệnh trong quyển sách này. Bởi vì, đây chính là mà hắn cần sách vở. Chuẩn xác điểm nói, là, chiêm tinh thuật, nhập môn nhất định sách vở, là lôi trên giá sách không có sẵn. Đó cũng không phải nói, lôi tàng thư không bằng chớ ngôn xã tàng thư, mà là lôi tàng thư thật sự là quá mức cao đoan. Không có bất kỳ trụ cột, Tần Nhiên hoàn toàn xem không hiểu này bản đơn lẻ. Độc bản, cho dù có thể nhận được chữ ý tứ, thế nhưng liên đứng lên, cũng không có một biết. Trước mắt chớ ngôn xã tàng thư lại vừa vặn bù đắp cái này thiếu hụt cơ sở. Đây đối với Tần Nhiên mà nói, thật là niềm vui ngoài ý muốn, mà hoàn toàn chìm đắm trong đó Tần Nhiên, tự nhiên không để ý John kỳ quái hành vi, dù cho đối phương lại một lần nữa mở cửa, khi hắn trước cửa bồi hồi cũng giống như vậy. Thực sự là thanh xuân a. Tại lầu một tàng thư thất, đồng dạng lật xem sách vở tra tìm tiên huyết nữ vương Vương Miện cùng phong phạm thỏa nghĩ thủ cào. Xuất xứ Hy Mông còn lại là phát sinh cảm thán như vậy. Sáng sớm, Tần Nhiên tại điểm tâm thời điểm, trong tay cầm thần bí nhật báo, skip đúng hẹn tới. Hy Mông, giúp ta cũng cầm một phần trứng chiên sandwich cùng bánh kem. Skip không có khách khí nói. Được rồi, Hy Mông còn lại là mỉm cười đáp lại. Bởi vì boy quan hệ, ta thường xuyên đến nơi đây chùa cơm, boy. Hy vọng tên kia không có việc gì. Nhìn Tần Nhiên ánh mắt hỏi thăm, Steve giải thích, nhưng nói đến hắn hợp tác lúc, thần tình lại tràn đầy lo lắng. Bất quá, lập tức Steve liền điều chỉnh xong, nhìn chúng ta một chút thần bí nhật báo nói cái gì. Hắc, quả nhiên như ta sở liệu, ô nha truy đuổi chi địa, tất có tử vong, màu đen cáo chim chết đột kích chẳng may chim quần lâm Tây Hải bờ. Thực sự là khít khao tên. Steve phát sinh một cái cao âm, quơ báo chí, giống như là đầu đường bán báo hài đồng một dạng, hướng Tần Nhiên ý bảo nổi vài cái lớn trang báo. Tần Nhiên im lặng không lên tiếng cầm lấy sữa tích, dâu trắng tiêu cùng bó lớn muối ngã vào Steve trứng chiên sandwich thượng. Thỉnh không nên lãng phí thức ăn. Hai cái đem vật cầm trong tay trứng chiên sandwich ăn xong. Một hơi thở uống xong cả ly bánh kem phía sau, Tần Nhiên bắt đầu thúc giục Skip, ở đối phương sẽ thêm nguyên liệu sandwich ăn, còn đến không kịp uống xong trong ly bánh kem lúc, liền một bà xốc lên đối phương, đi ra ngoài cửa, ta buổi trưa cũng sẽ không trở về, giúp ta chuẩn bị bữa cơm là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Tần Nhiên đã đi ra, đã có công nhân tại sửa chữa đại môn. Sẽ Steve ném vào xe kế bên người lái, cho xe chạy, ngươi là cố ý chứ? Steve ở trên xe hướng về phía Tần Nhiên trợn mắt nhìn. Lẽ nào ngươi phải không? Tần Nhiên hỏi ngược lại. Được rồi, ta thừa nhận ta sai. Ta chỉ là đơn thuần muốn xem một cái cáo chim chết nhìn mình tân văn. quẫn bách dáng dấp mà thôi. Steve giơ hai tay lên. Nếu như ngươi không đem phía sau lại nói đi ra, xin lỗi coi như có chút thành ý. Tần Nhiên cười nhạt mấy tiếng. Ta chỉ nói là một sự thật. Nhanh xe đỗ, ta cần thủy. Steve nói liên tu, thỉnh tại nhũ đầu khóc chung. Sám hối sai lầm của ngươi. Tần Nhiên vừa nói, vừa đem đạp cần ga tận cùng. Hoàn toàn không để cho Steve xuống xe cơ hội. Cả chiếc xe, ngay vội vã như vậy tốc độ chạy chung. Thật nhanh đến mục đích. Hoàng Kim Sa Than, Hoàng Kim Sa Than, tây bờ biển du ngoạn thắng địa. Hàng năm mùa hạ, đều có thể hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới du khách. Ánh mặt trời, bãi cát, đại hải cùng bikini mỹ nữ. Đối với đại bộ phận nam nhân mà nói, đều là thiên đường. Đáng tiếc là, hiện tại đã là mùa đông. Giá rét phong, từ cực bắc chi địa thổi tới. Bắt chói nổi ẩm ướt gió thổi trên biển. Thật là ám sát nhập cốt tủy. Nhất là nhiều hơn mười mấy cảnh sát. Một thân chế phục. Càng làm cho không khí nơi này nhiều hơn một loại sơ xác tiêu điều cảm giác. Vừa xuống xe, Steve liền đứng lên cổ áo. Che kín áo khoác ngoài. Tần Nhiên thì không coi gió lạnh. Hướng xa xa ánh mặt trời Mary hào nhìn lại. Đầy đủ 20 mét cao độ. Thật sự là quá mức thấy được. Ban bác sỉ xét, cũng không có khiến nó mất đi nguyên hữu xa hoa. Tương phản, cho nó một loại kiểu khác ý nhị. Khiến nó thoạt nhìn uyển như là một vị trải qua thời gian lịch luyện danh môn quý tộc vậy. Đứng sừng ở trên bãi cát nó, tựu thật giống là một tòa sắt thép tòa thành, làm cho lòng người sinh kính sợ. Chỉ là, tại nó phía dưới trên bờ cát, đứng cái kia cho dù âu phục, đều mang một loại lỗ mảng cảm giác nam tử, lại phá hư loại này trình thể cảm giác, đối phương niên kỷ chỉ ít đã 30 tuổi đi lên. Tóc dùng sáp chải tóc toàn bộ lược ở sau ót, hừng đông thái dương chiếu một cái, lập tức. Phản ra quang mang chói mắt, khuôn mặt còn lại là gồ ghề, một vài chỗ còn nổi lên bọc mủ một dạng loét, đối phương tiếng nói càng là khó nghe dường như vịt được. Ta nói rồi, sẽ nơi đây nổ tung, dùng càng nhiều hơn thuốc nổ. Đối phương đối diện một cái trong coi nơi này cảnh sát quát. Sau đó, đối phương chứng kiến Tần Nhiên cùng Skip, quan sát Tần Nhiên một phen phía sau. Liền hướng về phía Skip hô, người ngoài nghề, mau để cho thủ hạ của ngươi tiếp tục chôn thuốc nổ. Nhanh lên một chút, nếu như không phải là các ngươi tốc độ quá chậm, ta đây cái trưởng cục các ngươi mời tới cố vấn đặc biệt. Đã chân chính trên ý nghĩa hoàn thành cái này nhiệm vụ nhỏ. Đối phương thanh âm khó nghe, khiến Tần Nhiên chau mày. Bất quá, càng nhiều hơn nguyên nhân là đối phương trong giọng nói nội dung. Cố vấn đặc biệt, nếu như không có nhớ lầm, danh hiệu này chắc là lôi chứ. Tần Nhiên nghi ngờ nhìn về phía Skip, người chính là ô nha cáo chim chết, chẳng may chim, 256-7. Rất bình thường sao, bất quá, bên cạnh ta vừa lúc thiếu khuyết một người trợ thủ, đối phương cắt đứt Skip chính là lời nói. Tự mình liền hướng về phía Tần Nhiên lại nói tiếp. Tần Nhiên sắc mặt của không khỏi trầm xuống. Hết chương.